Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 184. Lại một cái, trên mặt biển một mảnh hỗn độn, lại như không gian phá diệt bình thường. Nghiêu Đế nhìn cảnh tượng này, thở dài nói, người pháp thuật kia quá mức mạnh mẽ, phải chăng cuống lên điểm, đã rất chậm rồi. Tôn Ngộ Không trả lời, Trấn Nguyên Đại Tiên kiến tạo nhiều như vậy tiểu thế giới. Nhưng hiện nay mới thôi, một cái có thể chống đỡ hắn kiểm tra địa phương đều không có. Tôn Ngộ Không thay đổi cái quyển sách, mang theo một đạo tiên quang đi đông bay đi. Pháp thuật kia ngược lại cũng thú vị. Nghiêu Đế nhìn tiên quang đi xa. Chúng ta về Thiên Cung. Tôn Ngộ Không kiểm tra thất bại, đành phải mang Nghiêu Đế trở về Hiền Đức Cung. Chuyện nơi này nhiều, người nếu là đợi tẻ nhạt, liền nhìn khắp nơi xem. Tôn Ngộ Không nói với Nghiêu Đế một tiếng, liền ném vào vạn linh thụ trong công việc. Những ngày sau đó, Nghiêu Đế ngay ở Hiền Đức Cung ở lại. Tôn Ngộ Không không rảnh chiêu đãi hắn. Hắn đợi hai ngày, liền tiếp nhận rồi cái khác tiên nhân thịnh tình mời. Ở các loại tiên phủ động thiên làm lên khách, tam giới tiên nhân ở tại không giống địa phương. Có tam thập tam trọng thiên, cũng có thế gian cùng địa phủ. Các loại linh cảnh bảo địa để Nghiêu Đế rất là thán phục. Tòa này tinh cung khắp nơi đều là bảo địa. Một ngày này, Nghiêu Đế ăn uống no nê. Trong lòng nghĩ, chẳng trách tam giới có thể nuôi dưỡng được Tôn Ngộ Không cái này quái vật. Tòa này tinh cung bản thân ẩn chứa sức mạnh to lớn. Khẳng định tìm khắp hỗn độn cũng không tìm được cái thứ hai. Nghiêu Đế mang theo men say ở giữa mây mù phi hành. Nhìn xa hoa thiên cung thắng cảnh, không ngừng được tâm thần thoải mái. Nếu như sau đó có thể ở tại tam giới, ngược lại cũng tiêu sái tự tại. Nơi này linh khí đầy đủ, vật chất dồi dào, văn minh hưng thịnh, càng đáng quý chính là Phật giáo cùng đạo giáo ở đây cũng không có xung đột. Hơn nữa, phàm nhân cũng có thể tu hành thiên đạo. Các loại sinh linh ở tam giáo bên dưới hài hòa cùng tồn tại. So với Bạch Y Tôn giả thế giới cực lạc, càng thêm chân thực, đáng quý. Tôn Ngộ Không kia đúng là hy thế tài năng. Nghiêu Đế không khỏi không cảm khái. Càng là hiểu rõ tam giới, liền càng là hiểu rõ Tôn Ngộ Không. Tam giới này nguyên lai cũng không có như thế viên mãn. Tôn Ngộ Không không thể không kể công. Tinh tế hiểu rõ tam giới lịch sử cùng chuyện của Tôn Ngộ Không tích sau. Nghiêu Đế trong lòng cũng không ngừng được có chút kính phục hắn. Kia thật là một cái so với hắn càng có thấy xa người. Tôn Ngộ Không đi qua con đường, tuy rằng quá trình không thiếu dã man, nhưng kết quả cuối cùng đều chứng minh hắn đi đúng rồi. Có thể ta nên tin tưởng hắn một điểm. Nghiêu Đế trong lòng nghĩ như thế. Trở lại Hiền Đức Cung. Hiền Đức Cung, trong suốt bàn cờ nổi vạn linh thụ trên, lập lòe đếm không hết ánh sáng, đang muốn tràn ra bàn cờ, ăn mòn vạn linh thụ. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng hư không, thân thể cùng thiên đạo ánh sáng giao hòa, sâu không lường được, đang ở một chút áp chế bàn cờ sức mạnh. Thổ Đức Tinh Quân cùng cái khác tiên nhân cũng ở xung quanh ngồi xếp bằng, cũng là tiên quang sôi trào, khí huyết dồi dào, đang ở thi pháp ổn định vạn linh thụ, lấy giúp Tôn Ngộ Không áp chế bàn cờ. Nhưng biểu hiện của bọn họ lại không bằng Tôn Ngộ Không bình tĩnh. Trên mặt mỗi người đều mang theo mồ hôi, xem ra rất là khổ cực. Cần giúp một tay không? Nghiêu Đế đi tới hỏi dò. Đại tiên vẫn là vừa nhìn đi. Thổ Đức Tinh Quân liếc mắt nhìn hắn, sau đó trả lời. Nghiêu Đế không hiểu vạn linh thiên đạo, bọn họ cũng không dám để hắn hỗ trợ. Nghiêu Đế chỉ có thể ở một bên nhìn. Hùng vĩ Hiền Đức Cung rất trống trải, giờ khắc này lại bị vạn linh thụ trên bàn cờ phát ra ánh sáng chật ních. Thiên đạo kỳ bàn này hiện tại đã có ngàn vạn đạo ánh sáng, nhuệ khí ngút trời, khác nào từng chuôi khủng bố thiên kiếm, mang theo duy ngã độc tôn kiếm ý, không gì sánh được mạnh mẽ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Nghiêu Đế vẫn là cảm thấy khiếp đảm. Nó càng ngày càng mạnh rồi. Nghiêu Đế trong lòng biết bàn cờ mạnh mẽ, nếu là hắn đến áp chế, từ lâu vô pháp áp chế này bàn cờ. Coi như là Bạch Y Tôn giả, khả năng cũng ép không hai ngày nữa. Hắn có thể chống đỡ bao lâu? Nghiêu đế nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này chợt mở mắt ra. Thuấn giống như thần đèn vậy lóng lánh. Làm sao rồi? Nghiêu đế ý nghĩ vừa qua khỏi. Một đạo tĩnh mịch khí tức bỗng nhiên xuất hiện tại bầu trời. Hắn huyết dịch cả người. Trong chớp mắt liền như là ngưng tụ một dạng không chảy. Nghiêu đế trong lòng cả kinh. Nhưng trong nháy mắt, đạo kia khí tức lại biến mất rồi. Dòng máu của hắn một lần nữa lưu động lên. Đó là cái gì? Nghiêu đế ngẩng đầu lên. Một mặt nghiêm nghị, bất tử dân, Tôn Ngộ Không mở miệng. Nói, lần này đến, khả năng là cái đại nhân vật. Cái này khí tức của bất tử dân phi thường mạnh mẽ. So với trước gặp phải hết thảy bất tử dân cũng khác nhau. Hiền Đức Cung bên trong nhiều như vậy tiên nhân. Cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu đế có thể nhận biết được. Nhưng Nghiêu đế nhận biết được một hồi. Lập tức liền lại thất lạc rồi. Hắn đi nơi nào? Nghiêu đế hỏi. Tôn Ngộ Không trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chậm rãi áp chế bàn cờ. Đợi được bàn cờ ánh sáng thu lại. Một lần nữa sau khi bình tĩnh. Hắn mới rơi xuống đất. Trả lời Nghiêu đế. Bất tử dân kia tiến vào tam giới rồi. Tôn Ngộ Không nói. Hắn ẩn giấu hơi thở của chính mình. Tốc độ kinh người. Chỉ ở từ hư không tới trong nháy mắt hiển lộ khí tức. Nghiêu đế càng ngày càng nghiêm nghị. Vậy chúng ta còn có thể tìm tới hắn sao? Có thể. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó cười nói. Ta biết hắn ở đâu. Tạm thời quan sát một chút. Hắn chú ý tới bất tử dân kia cũng không có trực tiếp tìm đến hắn. Trái lại như là đối tam giới càng có hứng thú. Tôn Ngộ Không rất tò mò mục đích của hắn là cái gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.